Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Nhiên không nhìn lọt nên vội vàng chạy ra trước mặt bé con nhà mình. Diễu cật như gà mẹ bảo vệ gà. Con, ô, làm cái gì th ba ế? Không phải là bị đập tay một cái thôi à? Nhìn bộ dạng cậu đau như kiểu sắp gục đến nơi. Ấy, có cần tôi gọi cấp cứu cho không? Á một n vạ cũng phải biết ý chứ. Lớn nhỏ gì cũng là người nổi tiếng. Đừng có làm, mất mặt trước bao nhiêu người thế này. Nói so 9 nanogram. Bà lại nhìn con gái đang mặc bộ đồ đặt may của Châu. Mắt sáng rực lên. Đúng rồi, con gái của bà mặc đồ của Châu mới ba phù hợp với hình tượng và phong thái của con bé chứ. Thiên Thiên, loại người khốn nạn như thế này. Em không cần phải để tâm ý đến cậu ta đâu. Giao cậu ta cho cảnh sát. Giải quyết là được. Hôm nay Vân Tiêu đã báo cảnh sát rồi. Chắc lát nữa họ sẽ đến thôi. Tần Dịch vừa nghe báo cảnh sát sắp đến lại càng thêm hối hận vì những gì mình đã làm. Khó khăn lắm anh ta mới bỏ lên được vị trí như hôm nay. Vì vị trí này mà đến bạn gái, anh ta cũng có thể chắp tay tặng cho người khác. Nếu đến bộ phim này mà cũng không thể tham gia đóng, còn phải vào đồn cảnh sát. Tuy những gì anh ta làm chưa đủ để cấu thành phạm tội, nhưng một khi sự việc được xác thực, danh tiếng của anh ta sẽ tan tành. Sau này sẽ không còn ai mời anh ta đóng phim nữa. Quan trọng là mẹ anh ta đang dựa vào danh tiếng của anh ta để cho vay hạn mức nhỏ. Một khi danh tiếng của anh ta giảm đi, giá bánh trung thu sẽ giảm xuống. Các khoản cho vay sẽ bốc hơi. Còn bọn họ thì hoàn toàn không có khả năng để trả lại các khoản cho vay khổng lồ đó. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tần Dịch nói ngay trước mặt mọi người. Thiên Thiên, anh làm như vậy đều là vì anh quá yêu em. Anh không thể chịu đựng được khi em và Vân Tiêu quá thân thiết với nhau. Em có biết hôm đó ở trường quay, anh nhìn tình cảm trong ánh mắt Vân Tiêu khi tặng xe cho em. Trong lòng anh, đố kỵ đến mức nào không? Anh muốn nói chuyện với em, nhưng mọi người lại cô lập anh ở bên ngoài. Thiên Thiên, chúng ta mới là người yêu của nhau. Anh yêu em. Anh thực sự không thể chịu đựng được khi thấy em thân thiết với người đàn ông khác. Thiên Thiên, quay về bên anh được không? Chỉ cần em đồng ý quay về bên anh, cho dù em trừng phạt anh như thế nào, anh đều chấp nhận. Tần Dịch có phong thái u buồn trời sinh. Lúc này anh ta vô cùng giàu dĩ, ánh mắt đầy đau thương, khiến rất nhiều người có mặt ở đây không nhịn được mà muốn tiến lên an ủi anh ta. Nhưng lại ngại cái mặt lạnh tanh của ảnh để Vân. À không, là bão táp ẩn giấu sâu trong đáy mắt và hơi thở âm u chứ. Khiến tất cả mọi người đều không dám bước ra nói chuyện. Cho dù là hình Mỹ Kỳ nghe Tần Dịch miêu tả ánh mắt đầy tình cảm của Vân Tiêu khi tặng xe cho Cảnh Thiên, trong lòng đố kỵ đến phát điên, muốn lao lên xé nát cái mặt hồ ly của Cảnh Thiên. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn kìm lại. Chỉ vì đăng một cái hamburger lên mạng mà đến giờ này Vân Tiêu vẫn không ngó ngàng đến cô ta. Nếu cô ta lại khiến Vân Tiêu cảm thấy không hài lòng, vậy thì e rằng cô ta và nhà họ để hết duyên hoàn toàn rồi. Ha ha, cậu cùng đường rồi nên chuẩn bị chết chung đấy à? Sao hồi trước cậu đang phát triển rực rỡ, khi đám ý dĩ của cậu công kích, Thiên Thiên lại không thấy cậu thừa nhận thế? Cách chương.